và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, đệ 30 chương, làm sao vậy? Có lẽ là bởi vì Tô Tử Mặc đột nhiên dừng bước chân quan hệ. Đi ở mặt sau cùng Đỗ Hâm cùng Tề Tiểu Mẫn cũng tùy theo dừng bước chân. Còn theo Tô Tử Mặc tầm mắt nhìn về phía hắn chính phía trước thang lầu chỗ rẽ chỗ bình hoa. Nói đến cũng kỳ quái. Bọn họ sở thân ở cái này địa phương mỗi một chỗ đều rách tung toé. Bọn họ đi rồi một vòng lớn cũng chưa nhìn thấy cái gì hoàn hảo đồ vật. Lại chỉ có cái này thang lầu chỗ ngoặt chỗ bình hoa. Tuy rằng không thể nói sạch sẽ mới tinh, nhưng ít ra là hoàn chỉnh. Nhưng bình hoa chung quy chỉ là bình hoa. Đỗ Hâm bọn họ thật sự không biết Tô Tử Mặc vì cái gì sẽ nhìn chằm chằm cái kia bình hoa vẫn luôn. Simon sơ mà ở Tô Tử Mặc trong mắt, cái kia thoạt nhìn cổ xưa xứ bình hoa thượng lại phập phềnh mấy hành đơn giản ghi chú văn tự. Ác mộng bài bình thường bình hoa, vô tinh cấp, giá bán, một nguyên, miêu tả, vẫn luôn đều bị hầu gái tiểu thư hảo hảo trà lao. Chẳng qua hiện tại hầu gái tiểu thư là lơi lỏng sao? Vì cái gì không tới đâu? Nói thật, Tô Tử Mặc hoàn toàn không nghĩ đem cái này bình hoa bỏ vào ba lô. Tuy rằng ba lô còn có một ít không gian, nhưng trước mắt cái này giá bán chỉ có một nguyên bình hoa hiển nhiên đã từng trang quá nào đó thực. Vật, cho nên bình khẩu còn có khô bại thực vật dấu vết. Bình hoa bên trong nói không chừng còn có khô cạn vệt nước. Nghĩ như thế nào đều có một loại không sạch sẽ cảm giác. Liền tính thật sự đem cái này bình hoa rửa sạch sẽ đặt ở trong tiệm. Tô Tử Mặc nhìn chằm chằm cái kia cũng không tốt xem bình hoa nhìn vài giây. Mặc danh cảm thấy chính mình thẩm mỹ cùng trước mắt bình hoa nổi lên xung đột. Cái này thoạt nhìn có cảm giác niên đại hơn nữa càng có giá trị bình hoa. Thoạt nhìn còn không bằng Tô Tử Mặc ở cái thứ nhất ác mộng thế giới bắt được thuần trắng sắc xứ. Bình hoa, vì thế, Tô Tử Mặc thật cẩn thận mà bắt lấy bình hoa nơi nào đó còn tính sạch sẽ ven. Đem bình hoa mang đi, toàn bộ tự hỏi thời gian bất quá hơn 10 giây mà thôi. Cái này, lão đồng học, ngươi lấy cái này bình hoa làm cái gì? Đỗ Hâm vẫn là nhịn không được hỏi một câu, ngoặc kép. Tô Tử Mặc trầm mặc một lát, một bên đi theo đội ngũ tiếp tục đi xuống dưới, một bên nói, có lẽ khi nào dùng đến, tỉ như gặp được nguy hiểm thời điểm có thể dùng để coi như vũ khí linh tinh, ngươi muốn hay không? Nói cho hắn, lệ quỷ là không thể bị bình thường đồ vật tập trung. Nghe được Tô Tử Mặc lời nói, Tề Tiểu Mẫn lôi kéo Đỗ Hâm tay áo, sau đó nhỏ giọng nói thầm một câu, từ từ tới đi. Tiết tấu quá nhanh cũng không phải một kiện vui vẻ sự tình, mang theo ý nghĩ như vậy. Đỗ Hâm cùng Tề Tiểu Mẫn cuối cùng đều không có đối Tô Tử Mặc ấu trĩ, hành vi phát biểu ý kiến. Nhưng thật ra đi ở phía trước đội ngũ mấy cái thí luyện giả ánh mắt trở nên có chút cổ quái. Dọc theo thang lầu một tầng tầng xuống phía dưới, Tô Tử Mặc phát hiện bọn họ thân ở tựa hồ là một đống ba tầng lâu vứt bỏ biệt thự. Vừa rồi Tô Tử Mặc thân ở địa phương chính là lầu ba tận cùng bên trong đại phòng ngủ. Cũng chính là vì cái gì những cái đó nhìn đến hắn rèn luyện giả sẽ suy đoán hắn là cuối cùng một cái. Biệt thự lầu hai bị dùng tấm ván gỗ cùng ván sắt hỗn tạp cùng nhau phong kín. Nếu muốn mở ra chỉ sợ đến tiêu phí rất dài thời gian. Cho nên cũng không có người nào tầm mắt ở lầu hai dừng lại lâu lắm đi không đi trong chốc lát. Tô Tử Mặc liền đi theo mặt khác rèn luyện giả đi tới lầu 1. Sau đó liền phát hiện lầu 1 trong đại sảnh tuy rằng không có ánh đèn. Lại bậc lửa rất nhiều ngọn nến, mà cái này biệt thự vách tường các nơi. Siêu trường trên bàn cơm phương cùng với bên cạnh đại khách khu sofa bên bản thân đều an trí. Không ít hình thức cổ xưa giá cắm nến. Đương giá cắm nến thượng không biết vì cái gì còn hoàn hảo ngọn nến toàn bộ bị bậc lửa lúc sau. Toàn bộ đại sảnh lượng đến giống như ban ngày. Tô Tử Mặc phát hiện toàn bộ đại sảnh thoạt nhìn vẫn là thập phần vứt bỏ. Khắp nơi đều là cho bụi cùng mạng nhện không nói. Đại khách khu sofa không chỉ có cổ xưa hơn nữa đã sụp một nửa. Siêu trường trên bàn cơm nơi nơi đều là dơ hề hề bàn ăn cùng một ít đã sớm nhìn không ra nguyên. Dạng không biết tên vật chất, bàn ăn bên đã có người ở thu thập đồ vật. Đơn giản mà nói chính là dùng trên bàn siêu bàn lớn bố đem sở hữu, rác rưởi toàn bộ cuốn lên. Sau đó vứt bỏ ở đại sảnh bên cạnh nào đó trong phòng. Lúc sau, còn có rèn luyện giả ở đồng bạn chỉ huy hạ, nhắm mắt lại cầm lấy kia khối sử dụng quá khăn trải bàn. Đem trong đại sảnh một mặt trang trí gương hoàn toàn toàn mà che đậy lên. Không nghĩ tới thế nhưng thật sự có nhiều người như vậy, nói chuyện chính là một cái đang ở một. Lần nữa lắp ráp sofa, hơn nữa nỗ lực lau trên sofa cho bụi nam nhân. Thoạt nhìn 30 tuổi tả hữu, ngũ quan đoan chính, ăn mặc phương tiện hành động quần áo, trên mặt mang theo thân thiết ôn hòa tươi cười. Hơn nữa tô tử mặc, từ thang lầu thượng đi xuống tới rèn luyện giả ước chừng có 8 người. Hơn nữa đang ở bố trí phòng khách 3 người, chính là tổng cộng 11 cá nhân siêu đại đội ngũ. Ít nhất đối với rèn luyện giả nhóm tới nói, người này số đã phi thường kinh người. Càng kinh người chính là, dựa theo Tê Tiểu Mẫn giải thích, lần này 11 người rèn luyện giả đội ngũ chung, thế nhưng có ước chừng 6 cái thự quang thành viên. Tuy rằng Tê Tiểu Mẫn chỉ nhận thức đương bác sĩ Kim Lôi cùng tuổi không sai biệt lắm Đỗ Hâm, nhưng có thể phân biệt ra mặt khác thự quang thành viên trên quần áo huy chương. Cũng từng nghe thấy quá trình Vân tiểu đội trưởng anh hùng sự tích. Đối với Tô Tử Mặc mà nói, này hẳn là cũng không xem như cái gì trùng hợp, mà phải nói là cái kia cái gì thự quang tổ chức quảng răng lưới kết quả. Tuy rằng Tô Tử Mặc không biết cái này tổ chức xét duyệt lưu trình có phải hay không thật sự phi thường nghiêm khắc, nhưng hắn nhìn ra được tới cái này tổ chức nhân số thật sự phi thường khổng lồ. Như vậy mới có thể làm đều là thự quang thành viên rèn luyện giả nhóm trọng đại tỷ lệ mà ở ác mộng thế giới chung tương ngộ. Theo ác mộng thế giới khuếch trương, cái này cái gì thự quang cũng ở khuếch trương, làm Tô gia tân gia chủ. Tô Tử Mặc theo bản năng cảm thấy này hai việc đều không phải cái gì chuyện tốt. Vị này chính là Trình Vân đội trưởng, Tê Tiểu Mẫn đi ở mặt sau cùng Tô Tử Mặc nhỏ giọng giới. Thiệu nói, nghe nói đã trải qua quá ít nhất hơn 10 thứ ác mộng thế giới. Có thể cùng hắn so sánh khả năng cũng chỉ có hắn cái kia, sủng thê cuồng ma, danh hiệu các lão. Nhân thường nói sủng lão bà không phải cái gì người xấu, Đỗ Hâm nói thời điểm không biết vì cái gì. Có chút mặt đỏ. Cho nên Trình Vân đội trưởng ở trong vòng phong bình vẫn luôn đều thực hảo, là bên kia vị kia nữ. Sĩ sao, Tô Tử Mặc nhìn đến vị kia Trình Vân đội trưởng bên người còn đi theo một cái ăn mặc màu trắng áo. Da tóc ngắn nữ nhân, thoạt nhìn cả người phi thường lưu loát, làm Tô Tử Mặc có chút nghi hoặc chính là, vị kia nữ sĩ chính không ngừng lật xem trong tay di động. Thường thường còn sẽ ngẩng đầu quan sát Tô Tử Mặc bọn họ. Nghe nói không phải, vị kia đại thì ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nghe nói kêu Bạch Mạn, bởi vì cùng Trình đội trưởng nhận thức, cho nên lâm thời phụ trách một chút chúng ta này đó rèn luyện giả thẩm tra đối chiếu công tác có. Lẽ là bởi vì phía trước xem như cùng Tô Tử Mặc kề vai chiến đấu quá. Tê Tiểu Mẫn vẫn luôn ở bên cạnh thực hảo tâm mà giới thiệu. Thẩm tra đối chiếu. Tô Tử Mặc phát hiện lại là một cái phi thường xa lạ từ. Thự quang có một cái chuyên môn cơ sở dữ liệu, đại gia sẽ đem ở ác mộng thế giới chung gặp được quá một ít nguy hiểm nhân vật thượng truyền đi lên. Cơ sở dữ liệu sẽ đem đại gia thượng truyền nguy hiểm nhân vật tiến hành sửa sang lại. Thông qua thượng truyền số lần đối những người này tiến hành sắp hàng. Cuối cùng quy nạp ra một phần nguy hiểm nhân vật danh sách, Đỗ Hâm cũng ở một bên hỗ trợ giải thích. Vị kia đại tỷ công tác chính là xác định chúng ta giữa không có nguy hiểm nhân vật nghe nói. Cũng có người có được có thể ngụy trang chính mình đạo cụ. Bất quá cũng chỉ là nghe nói, Tề Tiểu Mẫn bổ sung một câu. Đều lại đây đi, nơi này sửa sang lại không sai biệt là Money ở cùng vị kia Bạch Mạn nữ sĩ nhìn nhau liếc mắt một. Cái lúc sau, Trình Vân liền hướng Tô Tử Mặc bọn họ vẫy vẫy tay. Cái này ác mộng thế giới phòng quá nhiều, cho nên chúng ta đem đại sảnh thu thập một chút. Nhiệm vụ thời gian 5 ngày tốt nhất có thể vẫn luôn đãi ở bên nhau. Bất quá ở thảo luận phía trước, chúng ta vẫn là cần thiết tiến hành một chút tự giới thiệu, nhiệm vụ lần này thời gian là 5 cái. Giờ sao, Tô Tử Mặc như suy tư gì? Ta trước giới thiệu một chút chính mình. Ta kêu Trình Vân, Lộ Trình Trình, đám mây vân, là Thự Quang một người tiểu đội trưởng. Trải qua quá 12 thứ ở đây các vị khả năng đều hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua Thự Quang cái. Này tổ chức sự tình, nói Trình Vân lại đè đè hầu bao. Đến nỗi tùy thân vũ khí ta liền trước không giới thiệu. Rốt cuộc mỗi cái rèn luyện giả đều có một ít chính mình bí mật, ta kêu Bạch Mạn. Trải qua quá 8 lần ác mộng thế giới, Bạch Mạn khẽ gật đầu. Lời nói cũng rất là ngắn gọn. Kêu ta tiểu hỏa ca là được, tự xưng tiểu hỏa ca nam hài thoạt nhìn như là Trình Vân tùy tùng. Cũng là vừa mới dùng khăn trải bàn đem phòng khách trang trí gương cái lên người kia. Vị này tiểu hỏa ca ở cùng mặt khác rèn luyện giả nói chuyện thời điểm. Còn thưởng thức trong tay không điểm bật lửa. Hiện trường bật lửa, nhất tinh cấp, giá bán, 10 nguyên, miêu tả, có thể làm lệ quỷ chán ghét ngọn lửa. Bật lửa điểm khi, lệ quỷ xuất hiện tạp tỷ lệ có một chút gia tăng. Ta kêu Kim Lôi, cùng này ba vị giống nhau đều là Thự Quang thành viên. Bất quá ta thân phận là chữa bệnh quan, phụ trách một ít trong đội ngũ chữa bệnh cấp cứu công tác. Kim Lôi giới thiệu đến thập phần ôn hòa. Lại đang nói đến cấp cứu công tác thời điểm, tự ăn mặc áo blau trắng móc ra hai quả sắc bén dao phẫu thuật. Bị di lạc dao phẫu thuật. Nhị tinh cấp, giá bán, 40 nguyên, miêu tả, rơi xuống ở nháo quỷ trong bệnh viện vũ khí sắc bén. Không có người biết nó đã từng chủ nhân là ai, nhưng nó khả năng sẽ vì tân chủ nhân mang đến vận rủi. Họa kia biết đâu sau này lại là phúc, ở mang đến vận rủi đồng thời, nó cũng sẽ trở thành đối phó lệ quỷ vũ khí sắc bén. Đặc thù năng lực, lây dính nhân loại máu sau. Đối kháng lệ quỷ năng lực tăng lên, Tô Tử Mặc nhìn trước mắt hai người, không nghĩ tới lần này ác mộng thế giới bắt đầu không bao lâu. Hắn liền nhìn đến hai kiện tinh cấp quỷ khí, trong đó một kiện thế nhưng là nhị tinh cấp quỷ khí. Người sở hữu vẫn là tự xưng chữa bệnh quan Kim Lôi. Ta kêu Tề Tiểu Mẫn, mới đã trải qua 3 lần ác mộng thế giới. Tư chất còn thấp, bất quá ta cũng là Thự Quang một viên, chát đuôi ngựa. Tề Tiểu Mẫn nói lên lời nói tới cũng là tự nhiên hào phóng. Đỗ Hâm, Tam Kim Hâm, ở đại học thời điểm là tán đánh xã, so cao trung thời kỳ chắc nịch rất nhiều. Đỗ Hâm khoa tay múa chân một chút quyền cước, hiện tại còn ở phòng tập thể thao kiêm chức giáo luyện, sở hữu mang Thự Quang huy chương rèn. Luyện giả đều tự giới thiệu hoàn thành lúc sau. Liền để lại Tô Tử Mặc cùng mặt khác 4 cái rèn luyện giả. Nghe Thự Quang những cái đó rèn luyện giả giới thiệu một hồi lúc sau. Tô Tử Mặc đã có thể cảm giác được đội ngũ chất lượng tựa hồ cùng hắn phía trước sở cảm thụ quá hoàn. Toàn bất đồng, hắn cơ hồ đã rất khó ở này đó rèn luyện giả trên người cảm giác được bình thường sinh hoạt hơi thở. Những người này cơ hồ đã bởi vì ác mộng thế giới quan hệ mà lột xác thành chiến sĩ. Liền tính là lúc này đứng ở Tô Tử Mặc bên người mặt khác 4 vị rèn luyện giả. Thoạt nhìn cũng có vài vị không dung khinh thường. Ta kêu Vạn Linh, nói chuyện chính là một cái ngay từ đầu liền đi theo Kim Lôi bên người ngượng. Ngùng nữ hài, 13-14 tuổi tuổi tác, canh xuông mặt kiểu tóc hơn nữa nho nhỏ mặt, nhìn qua là cái loại này cha mẹ lão sư đều thích ngoan ngoãn bài. Nhưng không biết vì cái gì. Nữ hài trên người có rất nhiều bầm tím dấu vết, tuy rằng thoạt nhìn không nghiêm trọng, nhưng lại có rất nhiều chỗ, váy trắng lộ ra mắt cá chân chỗ thậm chí còn cột lấy băng vải. Đây là, lần trước ở ác mộng thế giới ngõ thương, có lẽ là nhận thấy được mọi người tầm mắt. Vạn Linh lại hướng ăn mặc áo blau trắng Kim Lôi phía sau né tránh. Có lẽ nữ hài như vậy thân cận Kim Lôi, chính là bởi vì sợ hãi bị thương. Cho nên sẽ theo bản năng muốn tới gần bác sĩ đi. Lưu Húc đi theo bên kia chính là một cái làn da ngăm đen nam nhân. Tuổi đại khái cũng là 30 tả hữu. tuy rằng thoạt nhìn gầy nhưng rắn chắc, nhưng lộ ở bên ngoài cánh tay cơ bắp thoạt nhìn lại so với phòng tập thể thao xuất thân Đỗ Hâm càng có sức bật. Hơn nữa Tô Tử Mặc chú ý tới vị kia Trình Vân tiểu đội trưởng đang nghe đến, Lưu Húc cái này bình thường tên khi, thế nhưng lộ ra một chút giật mình biểu tình, tự giới thiệu gì đó không có gì ý tứ đi. Một cái khác râu ria xồm xoàm sơ bím tóc nam nhân xoa xoa vốn dĩ liền có chút lộn xộn đầu tóc. Sau đó chỉ hướng bên kia còn ở thưởng thức bật lửa tiểu hỏa ca. Tên kia cũng chỉ là báo tên hiệu mà thôi, cái này cũng không phải cứng nhắc yêu cầu. Chúng ta chỉ là muốn một cái phương tiện xưng hô mà thôi, Trình Vân phi thường hảo tính tình mà. Cười cười, vậy kêu ta, kẻ điên hảo kia nam nhân cuối cùng cũng chưa nói ra bản thân tên. Mà là cấp ra một cái có chút cổ quái xưng hô. Ta kêu Tô Tử Mặc, chỉ trải qua quá hai lần ác mộng thế giới. Trải qua còn thấp. Còn thỉnh các vị chiếu cố nhiều hơn, Tô Tử Mặc vốn cũng có quá muốn giấu giếm tên họ ý tưởng. Bất quá suy xét đến Đỗ Hâm cùng Tề Tiểu Mẫn đều biết tên của hắn. Hắn cũng liền từ bỏ. Tô Tử Mặc, nghe được Tô Tử Mặc tên, cuối cùng một cái tiến hành tự giới thiệu rèn luyện giả trên mặt lộ ra như suy tư gì biểu tình. Mà Tô Tử Mặc đang xem hướng vị này cuối cùng rèn luyện giả khi... cũng cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì hắn tựa hồ đã từng ở địa phương nào gặp qua vị này tóc trắng xóa nhưng như cũ tinh thần phấn. Chấn còn ăn mặc một thân màu trắng thái cực phục liền chạy vào ác mộng thế giới lão gia tử. Xin hỏi, ha ha ha, không có gì, chỉ là cảm thấy giống như ở nơi nào gặp qua tiểu ca. Lớn lên như vậy tuấn tiếu, nên không phải là cái gì điện ảnh minh tinh đi. Ha ha ha ha, lão gia tử thoạt nhìn tinh thần đầu phi thường không tồi. Sơ thành tóc vuốt ngược đầu bạc cũng khí chàng kinh người. Lão nhân tên là Phương Tần, trời tròn đất vuông Phương, Tần triều Tần không, ta chỉ là, Tô Tử Mặc suy nghĩ một chút chính mình thân phận, đột nhiên phát hiện Tô gia non nớt Tân gia chủ Hòa không khai quá cửa hàng An Vu nhất ngung chủ. Tiệm tựa hồ đều không phải có thể tùy ý báo cho thân phận. Cho nên cuối cùng thế nhưng còn bỏ qua một bên này đó thân phận thật sự. Bịa đặt một cái giả, một cái bình thường học sinh, đúng rồi. Tử Mặc ngươi còn ở Thọ Sơn Thị đi học sao? Nghe Tô Tử Mặc nói như vậy, Đỗ Hâm đột nhiên trước mắt sáng ngời. Đối Tô Tử Mặc xưng hô cũng không biết khi nào biến thành Tử Mặc. Khả năng... không ở Tô Tử Mặc mặc danh cảm thấy chính mình khả năng khai một cái cũng không như thế nào tốt. Đầu, thật tiếc nuối, vốn dĩ tính toán mời ngươi tham gia này chủ nhật đồng học tụ hội. Nếu bọn họ biết ta đem ngươi mời đi nói, nhất định sẽ đem ta trở thành là đại anh hùng, Đỗ Hâm rời đi smart táng ái gia tộc trang phẫn lúc. Sau, bản thân cũng là tươi cười ánh mặt trời đại nam hài. Đặc biệt là cặp mắt kia nhìn chằm chằm người xem thời điểm. Như là thấy được một con nóng lòng muốn thử Husky. Đúng rồi, không chờ Tô Tử Mặc nói cái gì. Đỗ Hâm liền dùng một đôi cẩu cẩu mắt nhìn thẳng hắn. Tô Tử Mặc, nếu lần này ác mộng thế giới chúng ta có thể cùng nhau an toàn rời đi nói. Vô luận ngươi ở địa phương nào đều phải tới tham gia đồng học tụ hội được không? Tô Tử Mặc cảm thấy Đỗ Hâm gia hỏa này giảo hoạt cực kỳ. Tuy rằng mọi người hiện giờ tự giới thiệu bầu không khí có chút nhẹ nhàng. Nhưng mỗi người đều biết, đứng ở chỗ này rèn luyện giả càng không giống bình thường. Bọn họ muốn gặp phải sự tình cũng liền càng thêm không giống bình thường. Cho nên Đỗ Hâm lời nói, xem như muốn thảo cái hảo khẩu mầu. Hảo Tô Tử Mặc nội tâm thầm thở dài một tiếng. Cuối cùng cười gật đầu, an toàn rời đi nói, liền nghe ngươi an bài, mà ở Tô Tử Mặc tự giới thiệu là học sinh thời điểm. Tên là Phương Tần lão gia tử vẫn luôn ở nhìn chằm chằm hắn xem. Tựa hồ nghĩ tới cái gì giống nhau, lộ ra cáo già giống nhau ý vị mười phần tươi cười. Hảo, nếu mọi người đều đã nhận thức, chúng ta liền tới nói một chút nhiệm vụ lần này, đem chính mình bãi ở người lãnh đạo vị trí thượng. Trình Vân thu liễm tươi cười, cả người đều trầm tĩnh xuống dưới. Tác giả có lời muốn nói, Đại gia đừng trách đến muộn hơn 10 phút nga. Bởi vì bỏ thêm đại khái 1000 nhiều tự nội dung. Hết chương.